Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1464, sinh hóa vũ khí. Hiện tại Dương Phong mặc dù có thể triệu tập 1 vạn binh sĩ đi tiến đánh huyện khác thành. Bằng vào tự gia hiện tại chỉ có thể vũ trang 5.000 binh sĩ trang bị. Bỏ qua vất vả ổn định lại cục diện, đi cùng những cái kia huyện lệnh khai chiến, nhưng nhận được chắc chắn là một vùng phế tích, bởi vì Dương Phong cố tình làm bậy phá hoại thân sĩ địa chủ thôn quyền hành vi, cùng sát nhân đoạt gia sản ác liệt hành vi, đã để huyện khác thân sĩ địa chủ đem Dương Phong xem như tử địch. Chỉ cần Dương Phong dám can đảm đi công đánh bọn họ, bọn họ tuyệt đối là cùng Dương Phong cùng chết. Bởi vì bất luận là cho Dương Phong giết tới, vẫn là chính mình xá nhà chống cự, kết quả đều là chết hết sạch, tiền tài toàn bộ không có. Cùng hắn dạng này, còn không bằng phản kháng đến cùng, nói không chừng còn có thể thắng đây. Nhận được Hắc Bang tử đệ truyền về tình báo, Dương Phong trực tiếp trợn tròn mắt. Chuyện của mình làm đều theo chiếu quy củ tới a, đều là những tên kia phản kháng chính mình mới đem bọn họ xử lý. Những cái kia đầu nhập chính mình thân sĩ địa chủ, chính mình không phải cũng không có động bọn họ một sợi lông. Như thế nào huyện khác thân sĩ địa chủ, thì ra là như vậy nhìn mình a. Dương Phong mục đích là mở rộng chính mình tinh thần lực, cũng không phải là muốn cái gì thế tục quyền hạn, tự nhiên xá không phải những địa bàn này trở thành phế tích. Mặc dù hắn không biết trưởng khống một khối phế tích địa bàn sẽ để cho mình tinh thần lực tăng thêm bao nhiêu, nhưng Dương Phong dám khẳng định, tăng thêm tuyệt đối không bằng một khối hoàn hảo địa bàn. Bởi vì Dương Phong có chút mơ hồ phát giác được, ngoại trừ trưởng khống địa bàn bên ngoài, dân tâm sở hướng cũng là có thể tăng thêm tinh thần lực. Có ý nghĩ này là bởi vì hiện tại toàn bộ Vân Sơn huyện đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Theo lý tinh thần lực là không có cách nào tăng trưởng, nhưng lại theo thời gian tăng thêm mà yếu ớt thất trưởng. Nếu dạng này, như vậy Dương Phong liền tạm thời từ bỏ khuếch trương tốt. Chờ những cái kia quân phiệt đem những cái kia thân sĩ địa chủ tai họa về sau, chính mình lại lấy chúa cứu thế thân phận, đem người còn sống sót giải cứu ra, giống nhau tin lòng người của bọn họ, thoáng cái liền sẽ rơi vào trong tay mình. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Dương Phong sẽ để cho thủ hạ tiếp tục thao luyện binh sĩ, tiếp tục chế tạo binh khí. Mà hắn liền bắt đầu suy tư tổ kiến có thể để phía dưới thông qua công huân đổi đồ vật chế độ đẳng cấp. Đầu tiên Dương Phong liền suy xét như thế nào để dưới tay mình có lâu dài đạt được công huân địa phương, đối ngoại chiến tranh không có khả năng thường xuyên có, làm xây dựng làm nhiệm vụ thời gian lại quá dài. Trong lúc suy tư, Dương Phong nhìn thấy trên không trung bay qua tường thành con rơi. Mới xuất hiện liền cho Tuần Đinh dùng sàng nỏ bắn chết, đồng thời đào ra nguyên thạch tràng diện, không khỏi vỗ đùi nói, cái này không ngừng xuất hiện ma vật, không phải liền là tốt nhất, có thể lâu dài lấy được công huân đồ vật sao? Có điều, trước tiên cần phải đi nguyên tức giận sao huyệt trinh thám tra một chút, nhìn xem cái đồ chơi này một lần sẽ phun ra bao nhiêu đến. Số lượng quá nhiều lời nói, cũng không phải là công huân, mà là để cho người ta tiễn chết rồi. Khoảng cách Vân Sơn huyện thành không xa cái kia phun ra con rơi nguyên tức giận sao huyệt, từ lần trước cuồng phún một phen về sau, đằng sau đều là thỉnh thoảng phun một điểm con rơi đi ra. Cùng trước đó cái kia phô thiên cái địa tràng diện so sánh, đơn giản liền là cho trẻ con. Vì lẽ đó Vân Sơn huyện người ung dung là có thể đem những thứ này mới xuất hiện con rơi thanh trừ hết. Đương nhiên, bị con rơi xử lý thằng xui xẻo cũng có, nhưng hoàn toàn có thể coi như bình thường trong sinh hoạt chuyện ngoài ý muốn. Căn bản sẽ không khiến cho dân chúng kinh hoàng. Vì lẽ đó đoạn thời gian này xuống, tất cả mọi người mơ hồ đem cái này con rơi xào huyệt đem quên đi. Cái này cũng là Dương Phong ngay từ đầu không có nhớ tới nguyên nhân. Dương Phong một người thúc ngựa xông ra huyện thành, xông vào núi rừng, đi tới tòa kia phun trào con rơi nguyên tức giận xào huyệt phụ cận. Nhìn trước mắt cái này giấu ở trong núi sâu nguyên tức giận xào huyệt. Dương Phong lập tức đem tinh thần lực phóng xuất, cẩn thận quét hình trước mắt nguyên tức giận xào huyệt. Rất nhanh khóa chặt nguyên tức giận xào huyệt dưới đáy ở giữa tâm hạch. Cảm ứng được nguyên tức giận xào huyệt tâm hạch đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức đem tinh thần lực hướng tâm hạch ở trong thẩm thấu mà đi. Làm Dương Phong tinh thần lực đem tâm hạch hoàn toàn ăn mòn đằng sau, nguyên tức giận xào huyệt đột nhiên hướng bầu trời phun ra một đoàn xương trắng, trực tiếp đem toàn bộ nguyên tức giận xào huyệt cho bao phủ lại. Một cỗ tin tức từ xương trắng ở trong truyền ra, tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải. Căn cứ xương trắng truyền ra tin tức, Dương Phong kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này nguyên tức giận xào huyệt, lại là chuyên môn sản xuất phi thiên biên bức binh khí hóa sinh nhà máy. Có thể theo ý niệm của mình làm ra phi thiên biên bức, để cho mình tổ kiến không trung binh sĩ. Đồng thời, căn cứ xương trắng truyền lại tin tức, nhận chủ trước đó binh khí hóa sinh, thuộc về không nhận khống binh khí, nhất định phải thanh trừ sạch sẽ. Hiện tại cái này nguyên tức giận xào huyệt tồn kho năng lực, chỉ có thể làm ra 1000 con phi thiên biên bức. Mong muốn sản xuất càng nhiều phi thiên, liền cần cho nguyên tức giận xào huyệt bổ sung linh tức giận mới được. Nghĩ đến tổ kiến không trung binh sĩ chỗ tốt, Dương Phong đầu tiên là thiết kế một chút phi thiên biên bức hình dạng cùng nhan sắc, mới lớn tiếng hạ lệnh nói, tranh thủ thời gian làm ra 1000 con rơi đi ra. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, 1000 con chủ thể chỉ có 1 mét đường kính, dương cánh chừng dài 5 mét. Hơn nữa trán đều in thần võ 2 chữ con rơi, bị trực tiếp phun lên không trung, đồng thời rất nhanh khóa chặt Dương Phong thân thể. Tại Dương Phong trên đỉnh đầu xoay quanh chưa chắc, Dương Phong nhìn những cái kia phi thiên biên bước một cái, cưỡi bên trên tuấn mã, hướng ra phía ngoài Mercedes-Benz mà đi, hướng trên đỉnh đầu phi thiên biên bước, lập tức đuổi theo. Nhìn thấy nhiều như vậy phi thiên biên bước, cả huyện thành lập tức oanh động lên, dân chúng lập tức tản đi khắp nơi ẩn núp, vô số binh sĩ bắt đầu tập kết, bởi vì không có chuyện làm. Thời khắc trong thành lắc lư triệu tinh, càng là tại nhận được tin tức về sau, trước tiên gầm rú lấy xông ra huyện thành. Nhìn thấy triệu tinh cùng quân đội đằng đằng sát khí bộ dáng, Dương Phong lập tức lớn tiếng hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Không cần hốt hoảng, những thứ này ma vật đều là bị ta thu phục sủng vật. Cáo chi bọn họ, về sau phàm là có thần võ 2 chữ ma vật, đều là chúng ta người một nhà. Chẳng những không có ác ý, nhưng lại có thể giúp trợ chúng ta. Vâng, thiếu gia. Nghe được Dương Phong lời nói, triệu tinh đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh tỉnh táo lại. Lập tức quay đầu chạy về trong thành, truyền đạt Dương Phong ra lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh truyền đạt, Dương Phong cưỡi ngựa dẫn con rơi trong thành hoảng du một vòng, để thành nội quân dân làm quen một chút thần phục với chính mình ma vật. Mà những cái kia quân dân phát giác những thứ này phi thiên biên bức, rất ngoan ngoãn đứng xếp hàng liệt theo Dương Phong toàn thành lắc lư. Một đường bên trên căn bản không để ý xung quanh người. Tại thêm bên trên con rơi đỉnh chóp thần võ 2 chữ. Ám thầm thả lỏng nhất khẩu khí. Cẩn thận đi tới nhìn quanh. Chờ xác định phi thiên biên bức sẽ không làm người ta bị thương. Hơn nữa rất nghe lời về sau. Toàn thành quân dân lập tức ầm vang náo nhiệt lên. Từng cái mồm 5 miệng 10 nghị luận. Dương Phong dẫn con rơi trong thành lung lay một vòng, giảm bớt quân dân cùng phi thiên biên bức cảm giác xa lạ về sau, liền đem ngàn con phi thiên biên bước dẫn tới bên ngoài thành quân doanh. Cố ý để binh sĩ xây dựng một cái hàng rào, để những cái kia phi thiên biên bước ở. Nhìn thấy phi thiên biên bước đàng hoàng ở tại hàng rào bên trong, Triệu Tinh vội vàng hướng Dương Phong dò hỏi: "Chủ nhân, chúng ta có thể cưỡi lấy phi thiên biên bước lên trời sao?" Nghe được Triệu Tinh lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản đáp lại nói: "Đương nhiên là có thể. Các ngươi đem những này con rơi xem như chiến mã là được rồi. Không cần nhìn ta như vậy, các ngươi đều có thể nắm giữ một con rơi. Đúng, để cho người ta đi chọn lựa một nhóm không có sợ độ cao chứng tinh nhuệ đến. Ta muốn tổ kiến con rơi kỵ sĩ. Số người này không có hạn chế, càng nhiều càng tốt, bởi vì về sau chúng ta sẽ có cuồn cuộn không dứt con rơi kỵ sĩ xuất hiện. Còn có, để cho người ta đi huyện thành tìm một nhóm thợ giày công. Ta cần vì những thứ này con rơi giả bộ bên trên một chút cái túi. Tới chuyên chở binh khí các loại vật phẩm." "Vâng, chủ nhân, loại sự tình này tự nhiên không cần Vương Kỳ bọn họ tự mình xử lý. Chỉ cần thông báo một chút là được." Vì lẽ đó còn vẫn như cũ tụ tập tại Dương Phong bên cạnh. Triệu Tinh tò mò hỏi: "Thiếu gia, cái này con rơi ăn cái gì a?" "Ăn nguyên thạch, nuôi nấng thỏa đáng." Lời nói, những thứ này con rơi thực lực sẽ nhận được tăng lên, tương đương với nhiều một cái có thể theo tăng cao thực lực đồng bạn. Vì lẽ đó đừng xem nhẹ những thứ này phân cho các ngươi con rơi. Dương Phong ngữ tức giận bình tĩnh nói ra: "Chủ nhân, cái này con rơi có hạn chế gì hay không? Có phải hay không cùng chiến mã cũng thế, bất luận người nào đều có thể cưỡi? Nếu là như vậy, chọn lựa người cưỡi ngựa liền phải cẩn thận mới được, miễn cho bị người ta mang đi." Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Kỳ đầy khuôn mặt vẻ lo âu dò hỏi. Nghe được Vương Kỳ lời nói, Triệu Tinh bọn người sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Nếu là không có hạn chế lời nói, đây chẳng phải là nói chỉ cần có thể cưỡi bên trên con rơi, liền có thể đem cái này con rơi lấy đi. Dương Phong khẽ cười nói: "Yên tâm, những thứ này con rơi đều có cực kỳ kỳ lạ cấm chế. Đầu tiên, ta là những thứ này con rơi chủ nhân. Đối với mệnh lệnh của ta, những thứ này con rơi là vô điều kiện nghe theo. Đệ nhị, ta có thể cho những thứ này con rơi chế định giống như quân đội cũng thế đẳng cấp. Doanh trưởng tỏa kỵ có thể mệnh lệnh toàn bộ doanh, đội quan tỏa kỵ có thể mệnh lệnh toàn bộ đội. Đương nhiên, chỉ có thể là hắn cái kia một đội. Cái này chỉ cần cho con rơi chế định cái bệnh là được. Đội trưởng có thể mệnh lệnh toàn bộ đội, lớp trưởng có thể mệnh lệnh toàn lớp. Nếu là thượng quan chết trận, không có cấp trên con rơi, tự động tiếp nhận đẳng cấp cao con rơi người chỉ huy. Những thứ này đều chỉ cần một đạo mệnh lệnh là có thể giải quyết sự tình. Vì lẽ đó cứ như vậy, cho dù có con rơi kỵ sĩ lòng mang ý đồ xấu đem con rơi tỏa kỵ mang đi cũng vô dụng. Một cái mệnh lệnh liền có thể để con rơi tự động chạy về tới. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Tinh đám người nhao nhao nhả ra tức giận. Nếu chủ tử mình có dạng này năng lực, vậy cũng không cần lo lắng con rơi cho người ta trộm đi. Nhìn thấy Triệu Tinh thỉnh thoảng hướng bên ngoài lều nhìn quanh, Dương Phong cười nói: "Tốt, trước tiên giáo các ngươi như thế nào cưỡi cái này con rơi đi." Nói xong, Dương Phong liền dẫn đám người đi ra lều vải. Dương Phong đám người hướng đi con rơi nuôi nhốt đất. Nhìn thấy Dương Phong đám người đi ra, những cái kia vây xem binh sĩ chần chờ một chút, nhưng nhìn thấy không làm cho người ta trách mắng, tự nhiên tiếp tục vây quanh ở hàng rào ngoại vi xem. Chờ nhìn thấy Dương Phong đám người cưỡi tại con rơi trên người, trên không trung bay múa thời điểm, không khỏi tất cả đều xôn xao, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm những cái kia con rơi. Hận không phải lập tức liền có thể nắm giữ một cái. http://www.zoop.com.xt